Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1775, chương 1786, biết hằng. Hướng Thượng Đế thề, nếu như trước mặt nữ nhân này muốn là chịu đối với hắn làm như vậy, lời nói Tô Dương lắc đầu. Xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều, nếu như xin lỗi hữu dụng lời nói. Còn muốn học viện trọng tài viện làm gì? Keller rất là giảo ngạo đắc ý nói ra. Tiểu tử này cũng dám chửi mình như cái bóng. Chính mình nhất định muốn đem hắn giày vò thành cái khỉ. Câu này lời kịch ta cũng không biết nghe qua bao nhiêu lần. Hiện tại dùng nó tức không thể dọa người cũng không thể tán gái. Ngươi có thể hay không đổi một câu? Tô Dương nhìn lấy Keller. Rất là thiện lương sách ra bản thân đề nghị. Ra ngoài, ngươi cút cho ta. Keller la lớn, hắn cảm thấy mình nói không lại tiểu tử này. Ta sẽ chỉ đi ra ngoài, không biết lăn ra ngoài. Tô Dương nói ra, ngươi để cho ta lăn ta liền lăn. Nhiều thật mất mặt a. Ra ngoài, Khải Nhạc lần nữa cường điệu. Ra ngoài. Huyền Nhã lúc này thời điểm cũng đột nhiên phát ra tiếng. Đúng, bộ trưởng cũng đang gọi ngươi ra ngoài. Keller vung tay lên, nói ra, ta nói là để ngươi ra ngoài. Huyền Nhã chừng lấy Keller, ngón tay chỉ hướng hắn. Nói, ngươi, ra ngoài. Keller mặt béo biến đỏ mặt, mặt đỏ biến mặt tím về sau lại biến mặt trắng. Sau đó... Hắn cười theo, nói ra, là, ta cái này ra ngoài, ta canh giữ ở cửa, bộ trưởng có dặn dò gì nói một tiếng là được, cái này người không rõ lai lịch, bộ trưởng nhất định muốn chú ý an toàn, không phải ta không hiểu. Là nữ nhân biến hóa nhanh, quay người rời đi thời điểm, Keller cảm thấy mình sống không minh bạch lại khuất nhục bi tráng. Không phải là dạng này. Hắn ở trong lòng tự nhủ, bang, cửa gian phòng bị đóng lại, văn phòng lại khôi phục yên tĩnh. Đây là ngươi đổi, Huyền Nhã chỉ lên ma pháp bóng nói ra, ta hiện tại phủ nhận chỉ sợ ngươi cũng không tin a. Tô Dương toét ra cái miệng cười rộ lên, góc khẽ nhếch, ánh sáng mặt trời rực rỡ. Huyền Nhã không có chú ý tới Tô Dương vẻ mặt vui cười. Nàng tầm mắt vẫn nhập thần đặt ở cái kia ma pháp cầu phía trên. Nói ra, đây là ma pháp cầu. Đây là trong lòng ta ma pháp cầu. Tô Dương nói ra, hắn biết, nữ nhân này cũng đã phát hiện ma pháp cầu biến hóa. Còn tốt, không phải không có thuốc nào cứu được. Trong lòng ngươi ma pháp cầu. Ma pháp cầu là hoàn toàn từ các loại trận pháp tổ hợp mà thành sự vật. Bởi vì không có tài liệu làm vật trung gian, cho nên ngưng tụ ma pháp cầu cần sáng tạo giả cực kỳ tinh tế khống chế năng lực. Chỉ muốn xuất hiện một chút xíu sai lầm, ma pháp cầu liền sẽ sụp đổ. Nhưng chỉ cần mỗi cái trận pháp đều đạt tới hoàn mỹ thăng bằng, dạng này ma pháp cầu liền sẽ không gì không phá phát huy ra uy lực cực lớn. Có phải như vậy hay không? Vâng. Huyền Nhã gật đầu, gia hỏa này là muốn cho mình giảng bài sao? Cho nên xây dựng ma pháp cầu điều kiện thứ nhất cũng là thăng bằng. Chỉ có đạt tới thăng bằng yêu cầu mới có thể để cho ma pháp cầu một mực tồn tại. Đương nhiên đây chỉ là đơn giản nhất ma pháp cầu. Vẻn vẹn chỉ có hình. Nếu là có thể để ma pháp cầu có thần vận, như vậy là một loại khác cảnh giới. Thần vận, Huyền Nhã kinh hãi. Nàng ưa thích sáng tạo ma pháp cầu, làm sao có thể không biết cái này thần vận cảnh giới. Ngươi gặp qua, Tô Dương gật đầu, ma pháp của ngươi bóng thuộc về cơ bản nhất thăng bằng cảnh. Ta như thế đánh giá ngươi sẽ không có ý kiến chứ. Tuy nhiên không có cam lòng, Huyền Nhã vẫn là thẳng thắn gật đầu, nói ra. Ta gần nhất mới sáng tạo ra loại hình thức này ma pháp trận cấu hình. Ngươi sáng tạo qua hết. Chỉnh hệ thống điều khiển sao? Toàn bộ từ trận pháp tổ hợp mà thành loại kia. Tô Dương hỏi. Không có. Huyền Nhã lắc đầu. Vậy ngươi gặp qua sao? Tô Dương lại hỏi. Gặp qua. Huyền Nhã gật đầu. Mỗi một bộ hệ thống điều khiển đều là vì thích ứng gánh chịu thể mà tồn tại. Hệ thống điều khiển tác dụng là để gánh chịu thể đạt tới hoàn mỹ nhất tính năng. Tô Dương đi đến bên bàn làm việc, chỉ lấy trước mắt ma pháp cầu nói ra. Ma pháp cầu tác dụng lớn nhất là xem như vũ khí đến sử dụng. Nó cũng không cần đến cỡ nào đẹp mắt, chỉ cần đạt tới hoàn mỹ thăng bằng là được. Ma pháp của ngươi bóng rất đẹp, rất xinh đẹp. Các loại sắc thái thay thế lấp lóe vô cùng có quy luật. Lóe lên tựa như trời đầy sao. Cái này nhất định là ngươi cố tình làm. Nhưng đây cũng là ma pháp cầu lớn nhất tệ nạn chỗ. Bởi vì không thể đạt tới hoàn mỹ thăng bằng. Viên này ma pháp cầu cũng không ổn định. Nàng cũng là một cái bệnh mỹ nhân. Mỹ lệ bề ngoài chỗ đổi lấy lại là ngắn ngủi thọ mệnh. Đây là nữ tính ma pháp sư bệnh chung. Các nàng chỉ muốn sáng tạo ra đẹp nhất tác phẩm, lại coi nhẹ ma pháp trận trọng yếu nhất đồ vật. Ta minh bạch. Huyền Nhã nhẹ nhàng thở dài. Ta cũng phạm những nữ nhân kia thường phạm mau bệnh. Rất bình thường. Tô Dương cười. Bởi vì ngươi cũng là nữ nhân nha. Huyền Nhã hung hăng nguýt hắn một cái. Lại nghĩ tới tự mình hỏi hắn sao đang làm gì, hắn trả lời cái kia không có chữ. Không khỏi nhẹ hừ một tiếng, ngẩng mặt lên đánh giá đứng ở trước mặt nàng Tô Dương. Nói ra, ngươi muốn tới học viện làm lão sư? Vâng, Tô Dương cười gật đầu. Vì cái gì? Huyền Nhã hỏi. Ngươi tại sao muốn làm lão sư? Gia gia của ta là lão sư. Tô Dương không chần chờ chút nào hồi đáp. Tại đến phỏng vấn trước đó, hắn thì đoán được quan chủ khảo có thể sẽ hỏi cái này dạng một cái có chút nát tục vấn đề. Cho nên, hắn ở trong lòng đã sớm lấp xong một phần hoàn mỹ bài thi. Gia gia của ta gia gia cũng là lão sư. Phụ thân ta là lão sư. Thì liền mẹ ta bị cha ta cua tới tay trước kia cũng là trẻ nhỏ lão sư Xuân Tàm Đáo Tử Ti Phương Tẫn. Trá Cự Thành Hôi Lệ Thủy Càn. Không tệ, làm lão sư rất vất vả. Có cầm không hết tâm cùng vô số khó có thể đối phó học sinh. Thế nhưng là, làm lão sư cũng thật vĩ đại. Học trò không nói, phía dưới tự thành hề. Mỗi khi ngày lễ ngày Tết thời điểm, vô số hội học sinh đưa tới thăm hỏi tin. Càng có vô số người tự mình đuổi vào nhà dò xét nhìn bọn họ ân sư nói thật. Ta rất hâm mộ, ta rất hâm mộ bọn họ. Cho nên, rất nhỏ thời điểm, ta thì lập chí muốn làm một tên quang vinh lão sư. Ta muốn phụng hiến ra ta thanh xuân, ta tài hoa, thân thể ta có một phần ánh sáng, thì phát một phần nóng. Tô Dương ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Huyền Nhã. Nói ra, bộ trưởng, mời cho ta một cái vì học sinh cùng ngươi làm trâu làm ngựa cơ hội. Huyền Nhã ngồi yên ở đâu, nửa ngày không nói gì. Nói thật, nàng không biết nên cái kia đối phó thế nào trước mặt quái thai này. Nàng cho tới bây giờ đều không trải qua như thế rõ ràng nhận lời mời phương thức. Cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp một cái hành nghề người đem chính mình muốn xử lý nghề nghiệp. Phát dương cao thượng như vậy, vĩ đại như vậy, nghe hắn lời nói. Khiến người ta cảm thấy hắn muốn xử lý không phải lão sư, mà chính là nhân từ cao hơn thiên sứ. Ngươi nói hắn là nói dối, hắn biểu lộ là nghiêm túc như vậy. Ngươi nói hắn là thật à, lại nhịn không được hoài nghi mình IQ đến cùng có mấy phần. Bộ trưởng, Tô Dương các loại một hồi, không có đạt được phải có đáp lại, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, biểu diễn quá mức. Hẳn là sẽ không đi. Buổi sáng đối với tấm gương luyện tập thời điểm, liền chính hắn đều bị cảm động. Huyền Nhã đại não cái này mới khôi phục bình thường. Tầm mắt đặt ở Tô Dương trên mặt. Nói ra, ta biết, người nhất định sẽ thành là một cái hảo lão sư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.